Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 63, đến thăm. gocchuyenaudio.com. Muốn nói Snape sẽ đối Sirius Black nảy sinh lòng trắc ẩn. Kia căn bản là chuyện không thể nào. Hắn bất quá là muốn tới gần thưởng thức bộ dáng bi thảm của Sirius thôi. Phải biết thuốc giải độc lần này, sau khi dùng nhìn qua có vẻ nguy hiểm cực kỳ nhưng kỳ thật không có nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Ngu đạt là quan tâm sẽ bị loạn, căn bản là không phát giác mỗi lần máu rơi xuống đều là rơi ở một vị trí. Tuyệt đối sẽ không vượt qua cái phạm vi này, mà ở không đến một giây thời gian, máu liền lại sẽ bị kéo đi lên, có thể nói là không sai chút nào. Nhìn ngu đạt cát cao nhìn chằm chằm xuẩn cầu, mồ hôi ướt đẫm làm chuyện vô dụng. Snape đối với việc cậu không tin năng lực chế dược của mình mà bất mãn nhìn cậu một cái. Bất quá ngu đạt không có tâm tình đi nhìn vị lòng dạ hẹp hòi này. Trạng thái máu của Sirius có thể so với thang máy còn muốn khủng bố liền đoạt đi toàn bộ lực chú ý của cậu. Sirius bị tra tấn thống khổ rên rỉ có mười mấy phút đồng hồ. Thậm chí hơi thở của hắn đều bắt đầu trở nên mỏng manh. Ngu đạt cùng Harry tinh thần càng ngày càng gấp gáp, ánh mắt chằm chằm nhìn hắn. Snape lúc này mới mở miệng nói một câu. Muốn kết thúc, Harry phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn một cái. Quả nhiên, Snape nói xong câu đó. Máu của Sirius liền hồi đầy. Dụng máu kết thúc, tứ chi cứng ngắc của hắn mãnh liệt run lên, sụi lơ xuống dưới, sau đó hắn há miệng. Thật dài hít một hơi, bắt đầu từng ngụm hô hấp. Sirius, Harry vui sướng nắm chặt bờ vai của hắn. Ngu đạt cũng đi qua đi ngồi xổm bên giường. Snape ôm cánh tay đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn, cậu thế nào? Ngu đạt dò hỏi. Sirius dãy dụa mở mắt. Hơi thở mong manh nói. Cảm giác cũng không tệ lắm. Đối với hắn đến chết vẫn còn mạnh miệng. Chuyện thứ nhất làm khi phục hồi lại tinh thần chính là tại trước mặt lão đối đầu cậy mạnh. Ngu đạt vạn phần không lời gì để nói. Snape cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh ngươi ngồi xuống đem những lời này nói một lần. Harry đối với hắn trợn mắt. Ngu đạt là biết người này vì tranh cường hào thắng mà có thể làm ra sự tình kinh khủng đến mức nào. Cậu quay đầu nhìn Snape bằng một ánh mắt cảnh cáo. Sau đó cậu cúi đầu đè lại Sirius, không đợi hắn nói gì liền dùng giọng điệu nhẫn nại nói. Câm miệng, Sirius, cậu hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Snape đối với việc bị ngu đạt nhìn chằm chằm như vậy. Khó chịu nhìn Sirius liếc mắt một cái. Bất quá gián điệp hai mặt tự nhiên biết sự tình gì đều phải vừa vặn đúng mực. Hắn cũng không lại khiêu khích, hắn chậm rãi nói. Dược vật phản ứng sẽ kéo dài 72 giờ mới có thể chấm dứt. Trong lúc này vẫn là yêu cầu hắn tiếp tục sử dụng cấp cứu băng vải. Thời gian là mỗi 3 cái giờ một lần. Ngu đạt lúc này đang nhìn lượng máu của Sirius, quan sát tình trạng dụng máu của hắn. Mà cậu nhìn đến chính là, trạng thái trúng độc cố định kia đã bắt đầu đếm ngược thời gian mất đi hiệu lực. Trùng hợp đúng là 72 giờ. Vì thế cậu ngạc nhiên nhìn bậc thầy độc dược bằng ánh mắt kính nể. Phán đoán của hắn thật đúng là đủ chuẩn xác. Snape ngạo mạn hất cằm lên liếc mắt nhìn cậu. Harry nhìn cha đỡ đầu của mình giống như là bị ngâm vào nước. Y cùng ngu đạt thương lượng. Y đạt, chúng ta giúp Sirius tắm một chút. Giúp chú ấy đem quần áo đổi một chút thế nào. Ngu đạt quay đầu nhìn Sirius đến cả tóc đều ẩm ướt. Gật đầu đồng ý nói, đúng là nên giúp hắn rửa sạch một chút. Snape hừ lạnh một tiếng, đùa cợt nói, hai người các ngươi thật đúng là biết thưởng thức, để một người suy yếu như vậy ngâm nước, ta không thể không nói chết đuối hắn thật sự là một cái tuyệt diệu kế hoạch. Harry bị Snape châm chọc trên mặt nổi lên ửng hồng, ngu đạt xấu hổ nhìn Sirius đang nhắm mắt lại hô hấp. Đưa hắn đi phòng tắm không phải là một cái ý kiến hay. Cậu đối Harry nói rằng, bằng không chúng ta lấy chút nước cho hắn lau lau. Snape dùng ngữ khí ngạc nhiên đối Harry nói, ta thật sự là muốn nhìn không được, thật không biết trò rốt cuộc là như thế nào thông qua OVKLS cuộc thi. lý trí của quan chủ khảo chẳng lẽ là đều bị danh khí của trò bị mê hoặc? Vệ sinh thần chú, vệ sinh chính là nội dung học tập của 3 năm cấp. Dùng đầu óc đi, Potter. Harry cảm thấy nội tâm của y đã bị lời nói cay nghiệt của Snape đả kích vỡ ra từng mảnh. Trên mặt của y lúc đỏ lúc trắng, Ngu Đạt cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy. Cậu rất nhanh đứng lên, miễn cưỡng đối với Harry nở nụ cười một chút. Thần chú vệ sinh, đúng, dùng ma pháp, em có thể đi, Harry. Harry nháy mắt mấy cái, có chút chậm nửa nhịp trả lời. Em có thể, Ngu Đạt ngữ khí rất nhanh nói. Như vậy anh trước hết đưa Severus đi ra ngoài. Anh nghĩ hôm nay trì hoãn thời gian của giáo sư cũng đủ lâu. Sau đó cậu không phân trần chạy bộ đến Snape bên người nhìn hắn. Snape từ chối cho ý kiến nhìn cậu một cái. Vùng áo choàng phù thủy một cái làm cho nó lên đến một độ cong tuyệt đẹp. Dẫn đầu mở ra cửa đi ra ngoài. Ngu Đạt nhanh chóng cũng đi theo. Đóng cửa phòng, Ngu Đạt nhịn không được oán giận nói. Severus, cho dù là đề nghị, ngài liền không thể hảo hảo nói sao? Snape nghiêm mặt, đạm mạc nói, đề nghị, ta mới không có hảo tâm như vậy. Hắn đi nhanh về phía trước, thực nhanh bước đi đến thang lầu. Ngu Đạt trừng bóng lưng của hắn. Không biết hắn đây là lại sinh tức giận cái gì? Thật sự là hỉ nộ vô thường. Ngu Đạt bất đắc dĩ nghĩ đến. Khi Ngu Đạt xuống cầu thang tầng 3, vừa lúc Remus hướng lên trên đi, hắn cùng Snape đánh một tiếng tiếp đón. Snape lại chính là liếc mắt nhìn hắn, sát bên người mà qua. Ngu Đạt đối với Remus nói, Remus, Sirius đã giải độc, qua 3 ngày nữa hắn sẽ tốt. Remus kinh hỉ nói, đây thật sự là quá tốt, cậu nhanh đi lên giúp Harry một chút. Tôi đi tiễn Severus, Ngu Đạt nói, Remus gật đầu, sau đó bước nhanh lên lầu. Chờ đến khi Ngu Đạt đổi tới lầu 1, Snape đã bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, Ngu Đạt ngược lại có chút chân tay luống cuống. Nếu độc của Black đã giải, như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho cậu. Snape thản nhiên nói, Ngu Đạt thất vọng nhìn hắn. Biết đoạn thời gian này nếu hắn không có sự tình gì liền sẽ không lại đây. Phải biết hiện tại Voldemort trở về đã là sự tình mọi người đều biết. Kế tiếp hoạt động cảo hắn khả năng sẽ thực thường xuyên. Snape là một cái song diện gián điệp thực khả năng sẽ vội đến mức muốn phân thân. Snape nhìn Ngu Đạt tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại chính là nói câu tái kiến liền ly khai số 12 quảng trường Grimmauld. Ngu Đạt không hiểu nhìn bóng lưng của hắn. Không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Ngu Đạt phát giác cậu cùng Snape đều có điểm quá mức lạc quan. Bởi vì 3 ngày qua đi, trạng thái trúng độc của Sirius là triệt để tiêu thất, chính là trạng thái suy yếu cố định của hắn lại đồ sộ không động. Ngu Đạt đối với cái này cực kỳ giật mình. Tại sao có thể như vậy? Cậu khiếp sợ lại thất vọng. Độc đã giải, vì cái gì trạng thái suy yếu vẫn duy trì liên tục? Sirius đứng ở nơi đó hoạt động tay chân một chút, nói, hiện tại đã tốt rất nhiều, hoạt động trên cơ bản không lại bị ảnh hưởng, hoặc nhìn Sirius là đã khá nhiều, nhưng là Ngu Đạt có thể nhìn đến ký hiệu suy yếu. Vẫn là biết Sirius bị suy yếu ít nhất có 1/3 máu cùng ma lực. Đây đối với một cái chiến sĩ mà nói, làm sao có thể không chịu ảnh hưởng. Hiện tại nỗi oan của Sirius đã được giải, bộ pháp thuật công khai khôi phục danh dự của hắn, còn trả đũa phép cùng tài sản của gia tộc Black về cho hắn. Thậm chí văn phòng thần sáng còn mời hắn trở về công tác, gia nhập tuyến đầu đuổi bắt tử thần thực tử. Phải biết lấy tính cách của Sirius, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối mặt Ngu Đạt lo lắng, ngược lại Sirius rất thích khai đạo cho cậu. Phù thủy chiến đấu càng nhiều thời điểm là dựa vào phản ứng bén nhạy còn có kiên cường ý chí. Ma lực nhiều ít ngược lại là tiếp theo. Đừng lo lắng Ngu Đạt, tớ đối mặt hắc phù thủy có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn họ chỉ có thể thúc cử chịu trói bị quăng vào Azkaban. Lời này ngược lại giống như đã từng nghe. Snape cũng nói qua câu nói cùng loại. Ngu Đạt cười khổ mà nói. Azkaban giám ngục đều đầu phục Voldemort, nhốt vào đó còn có tác dụng gì? Sirius vỗ bờ vai của cậu nói rằng, Azkaban tuy rằng không có giám ngục Azkaban trông coi, nhưng vẫn là một ngục giam thực nghiêm mật. Ngô Đạt nhìn tên đào phạm vượt ngục từ Azkaban ra khen ngợi nơi đó nghiêm mật. Thật là có loại cảm giác nói không nên lời. Thực nhanh Dumbledore đột nhiên xuất hiện, làm cho Ngô Đạt không có thời gian đi rối rắm vấn đề này. Hôm nay, Black nhà cũ chỉ có Sirius cùng Ngô Đạt ở lại canh giữ. Hai huynh đệ nhà Weasley muốn tại cái nơi càng ngày càng tiêu điều là hẻm xéo mở một cửa hàng. Thậm chí Harry đều bị gọi đi hỗ trợ. Xem bộ dáng thần thần bí bí của bọn họ thật sự là không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý. Dumbledore chính là ở phía sau người cậu xuất hiện. Albus, Ngô Đạt ngạc nhiên nhìn lão hiệu trưởng trên cơ bản là rất ít đến nhà cũ Black này. Tuy rằng nơi này là làm hội Phượng Hoàng Tổng Bộ, nhưng là đa số thời gian cũng chỉ là cung cấp một địa điểm bí mật hội nghị. Dumbledore làm nhân vật linh hồn cũng là cực ít tới. Một ngày tốt lành, Y Đạt, lão hiệu trưởng khuôn mặt hòa ái hướng cậu mỉm cười. Sau đó cụ quay đầu đối Sirius nói rằng, ta tới đây là muốn gặp Creature. Sirius lại một chút nghi hoặc, lại vẫn là hướng về phía tầng hầm ngầm hô một tiếng. Creature thực nhanh liền xuất hiện. Nó hiện tại tinh thần rất nhiều, hình tượng cũng sạch sẽ không ít, thậm chí còn vây quanh một khối khăn trải bàn mới. Sirius chủ nhân, Creature không là thực nhiệt tình nói. Creature vì ngài phục vụ. Hiệu trưởng Dumbledore tìm ngươi. Sirius thản nhiên nói. Creature lúc này mới quay đầu nhìn lão nhân thân hình cao lớn. Nó không kiêu ngạo không xiểm định nói. Không biết Dumbledore tiên sinh tìm Creature có chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ cái địa phương mà Regulus đổi trường sinh linh giá của Voldemort ở nơi nào sao? Dumbledore hỏi, Creature nghe đến câu đó giật mình trừng lớn hai mắt. Review 64, cách chương.